Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 188, Hậu Thổ Sát Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều này công đức hạ xuống, 1 phân thành 3, bên trong 6 phần 10 rơi vào thương hiệt trên đầu, 2 phần 10 rơi vào này 3.000 văn tự bên trên, còn lại 2 phần 10 lần tung nhân tộc, vì là có nhân tộc cùng chung, đây là thiên đạo đối với nhân tộc khen thưởng, theo công đức giáng lâm, nhân tộc số mệnh cũng bắt đầu sinh trưởng, chỉ là mấy trong nháy mắt sự, nhân tộc số mệnh dĩ nhiên mở rộng gần một nửa, điều này làm cho bao nhiêu chủng tộc đố kỵ đến quả thực muốn đã phát điên mà nhân tộc ở trải qua việc này sau khi ý chí lần thứ 2 thức tỉnh, chủ yếu nhất chính là, làm ý chí của bọn họ ra chỉ ở võ cùng tiên hai chữ trên lúc bọn họ cũng tu được võ đạo cùng tiên đạo một ít phương pháp tu hành tin tưởng bên trong loài người, lập tức liền gặp lần thứ hai nhắc lên luyện tu võ tiên cuồng chiều. Mà thương hiệt đang hấp thu xong 6 phần 10 tạo tự công đức sau khi khí thế quanh người tăng vọt tu vi cho đến chuẩn thánh đỉnh cao, hơn nữa khí tức so với phục hy cùng thần nông thị còn có khủng bố mấy phần, làm lần thứ hai sau khi mở mắt thương hiệt ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ta Hồng Vân lão tổ lại trở về. Hồng Vân lão tổ, Hồng Hoang đại năng cùng với thánh nhân đều kinh ngạc đến ngây người, Hồng Vân, Thương Hiệt dĩ nhiên là Hồng Vân chuyển thế, cho tới nay, bọn họ đều cho rằng Hồng Vân từ lúc trước tự bạo bên trong hồn phi phách tán, cũng không định đến bây giờ lại chuyển thế trở về, hơn nữa còn chuyển chính là nhân tộc, càng là làm ra nhân tộc văn tự, còn mượn tạo tự công đức một lần trở thành chuẩn thánh đỉnh cao tồn tại. Nhìn thấy cách đó không xa một mặt kích động Chấn Nguyên Tử, mọi người lập tức đều hiểu được không trách Chấn Nguyên Tử ở Thương Hiệt bắt đầu tạo tự thời điểm liền lập tức làm thinh lại đây, đồng thời lấy khí kỳ uy hiếp vô số trong bóng tối nhòm ngó người, nguyên lai Thương Hiệt chính là Hồng Vân, chẳng trách Chấn Nguyên Tử gặp như vậy. Này cũng không phải các thánh nhân để ý nhất tối để bọn họ lưu ý chính là, Hồng Vân là làm thế nào sống sót, lúc trước Hồng Vân bị Côn Bằng làm cho tự bạo, chỉ để lại tiên thiên linh bảo cửu cửu tán phách hồ lô, này hồ lô cuối cùng rơi vào rồi Minh Hà trong tay, mà Minh Hà nhưng dễ dàng đưa nó trả cho Chấn Nguyên Tử, muốn nói Minh Hà không biết hồng trong hồ lô có Hồng Vân tàn hồn, ai tin a? Nghĩ đến bên trong, chúng thánh đều hít vào một ngụm khí lạnh, được lắm Minh Hà lão tổ thật sâu xa mưu tính, nghĩ như thế, Chấn Nguyên Tử dĩ nhiên từ bỏ tiêu dao cuộc sống thần tiên, phản mà lập xuống địa tiên phủ tranh cướp Hồng Hoang số mệnh, này rất có khả năng là Minh Hà sắp xếp. T, nhìn huyết hải phương hướng, chư thánh đều có chút hoảng sợ. Thương Hiệt đại sau khi cười xong, nhìn tranh giành bình nguyên chiến trường, mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, trải qua hai lần cơ duyên bỏ mất hắn đương nhiên sẽ không lại giống như kiếp trước bên kia ý nghĩ kỳ lạ, người hiền lành cũng là muốn phân đối tượng, bây giờ làm người, hắn muốn làm chỉ có khoái ý ân cừu. Lúc trước Minh Hà đưa hắn tiến vào lục đạo luân hồi, nhưng không nghĩ đến bị hậu thổ ngăn lại, không chỉ có bị đoạt đi rồi nhân hoàng đế khí càng bị khốn lục đạo luân hồi một trong nhân đạo bên trong mấy chục năm, lúc nào cũng bị luân hồi lực lượng rõ ràng, nếu không là những năm này nguyên thần khôi phục một chút chỉ sợ hắn đã sớm mất đi ở lục đạo luân hồi bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều bị nhốt cái kia mấy trong 10 năm, hắn cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có, hắn thật sâu thể ngộ nhân đạo tăng thương biến hóa, từ bên trong càng là ngộ được rồi nhân tổ khí, cái này cũng là tại sao Minh Hà nhìn thấy hắn sau khi gặp nói hắn có cơ duyên lớn, nhân tổ khí, đây chính là so với nhân hoàng khí càng hiếm có hơn đồ vật. Bây giờ hắn chuyển thế vì là Thương Hiệt làm ra nhân tộc văn tự, có thể nói, hắn đã là nhân tổ đệ ngũ tổ, văn tổ Thương Hiệt chỉ cần nhân tộc bất diệt hắn liền có thể vĩnh hưởng nhân tộc số mệnh chính là tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc mất đi nhân hoàng vị trí, nhưng được nhân tổ vị trí, hắn cũng không thiệt thòi. Thế nhưng ngày khác nhân, hôm nay quả, hậu thổ tổ vu tính toán cho hắn, càng là đoạt hắn cơ duyên, này nhân quả hôm nay cũng nên thanh toán, Thương Hiệt tiện tay vung tay lên, 10 từ 3.000 văn tự bên trong bay ra Thương Hiệt lớn tiếng quát. Thiên địa có chính khí, nhân tộc nên tự cường. Việc này thiên uy vẫn còn chưa hoàn toàn tản đi, Thương Hiệt liền mượn ngày này uy một lần phá Si Vưu huyền âm đại trận, tuy rằng hắn cùng Si Vưu không thù không oán, thế nhưng ai bảo hắn là vô tộc người, hơn nữa Si Vưu trên người có mang lúc trước hắn bị hậu thổ tổ vu cướp đoạt nhân hoàng đế khí, hậu thổ hiển nhiên là muốn để Si Vưu tranh cướp nhân hoàng vị trí, như vậy Thương Hiệt lại sao lại làm cho nàng được toại nguyện. Đại trận vừa vỡ, Si Vưu cùng đông đảo vô tộc lập tức xui xẻo rồi, trận trên lá cờ có bọn họ tinh huyết gia trì bên trong, trận pháp bị hủy, phản phệ lực lượng tự nhiên lạc ở trên người bọn họ, lập tức Si Vưu một phương đều rơi vào rồi hạ phong, mà Si Vưu càng bị Hiên Viên thị nhân cơ hội lấy Hiên Viên kiếm kích thương. Bên trong địa phủ, hậu thổ nhìn thấy tình hình như thế, sắc mặt đại hàn, trong miệng cả giận nói. Hồng Vân, ngươi đáng chết, ngươi dám làm hỏng ta tính toán, lúc trước nhất thời khoan dung không có diệt ngươi, bây giờ ngươi dám phá ta vô tộc huyền âm đại trận, ngươi muốn chết. Dứt lời, hỗn độn trung lập tức thoát khỏi nguyên thủy thiên tôn Ngọc Như Ý, hướng về Trần Đô bầu trời Thương Hiệt ném tới. hỗn độn chung kéo tới, bí mật mang theo cuồn cuộn địa phong thủy hỏa lực lượng, đây là hậu thổ nổi giận một đòn, không phải chuyện nhỏ. Thương Nghiệt thấy hỗn độn chung kéo tới, tự nhiên không dám khinh thường, hỗn độn chung ở thánh nhân trong tay cùng chuẩn thánh trong tay phát ra vung uy lực hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, càng khỏi nói là hậu thổ nổi giận một đòn. Thương Nghiệt vung tay lên động, 3000 văn tự liền chuyển động, một tòa đại trận thoáng qua liền xuất hiện ở không trung. Hỗn độn chung lập tức nện ở phía trên đại trận, sản sinh lực xung kích quả thực có hủy thiên diệt địa vị trí, hỗn độn chung là bị đỡ, nhưng đại trận cũng trong nháy mắt bị phá vỡ. Phó, Thương Nghiệt trong miệng phun ra một đạo mũi tên máu, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ trắng xám, mà quay chung quanh ở bên cạnh hắn 3000 văn tự cũng biến thành ảm đạm rồi một ít. Hậu thổ đòn đánh này có thể đỡ thực sự là có chút may mắn, nếu không là hắn mới vừa từ này 3000 văn tự chống đối thiên kiếp bên trong ngộ ra trận pháp này, e sợ hậu thổ này toàn lực một đòn đủ để đem hắn đánh chết. Nhìn cách đó không xa hỗn độn chung, Thương Nghiệt lau lau khóe miệng vết máu, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu thổ, ngày đó ngươi đoạt ta nhân hoàng đế khí, hôm nay ta phá ngươi vô tộc đại trận, quả thật nhân quả tuần hoàn, làm sao, nếu ngươi dám làm, liền nên nghĩ đến có hôm nay. Hậu thổ nhìn Hồng Vân, trong lòng cũng là cả kinh, nàng không nghĩ đến Hồng Vân lại có thể đỡ nàng toàn lực một đòn, có điều xem Hồng Vân dáng vẻ hiện tại, đã hoàn toàn là cung dương hết đà, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, vừa nhưng đã cùng Hồng Vân trong lúc đó kết xuống đại thù, vậy thì nhân cơ hội này trực tiếp diệt hắn, lấy trừ hậu hoạn. Hậu thổ lạnh giọng nói rằng, Hồng Vân, đừng tưởng rằng chuẩn thánh đỉnh cao rất ghê gớm, ngươi là đỡ vừa nãy một đòn, có thể ngươi còn có thể đón thêm dưới ta dưới một đòn sao? Nói, hỗn độn chung trên sóng pháp lực hiển nhiên là hậu thổ tổ vu đang nổi lên này lần công kích sau chuẩn bị đối với Thương Nghiệt một đòn giết chết. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Thương Nghiệt phía trước, chính là vẫn bảo vệ ở một bên Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử đi đến Thương Nghiệt bên cạnh, đưa tay, một cái quả nhân sâm liền xuất hiện ở trong tay, đưa tới Thương Nghiệt trước mặt, nói rằng. Hồng Vân, ngươi mau mau ăn cái quả nhân sâm liệu chữa thương. Quả nhân sâm ngũ hành thuộc mộc, ngoại trừ có thể tăng lên tu vi, tự nhiên cũng là chữa thương thánh phẩm. Thương Nghiệt nhìn thấy này quen thuộc quả nhân sâm, không khỏi cười nói. Ha ha, Trấn Nguyên Tử, nhiều năm không gặp, ngươi dĩ nhiên gặp dưới tình huống như vậy mời ta ăn quả nhân sâm, khà khà, quả nhân sâm a quả nhân sâm, ta nhưng là muốn nhớ ngươi hẹp a, dứt lời liền từng ngụm đi ăn lên quả nhân sâm đến. Nhìn này quen thuộc cảnh tượng, Trấn Nguyên Tử trong lòng thật là an ủi, chính mình bạn cũ rốt cục lại trở về, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa sóng pháp lực mãnh liệt hỗn độn chung, trong tay hiện ra địa thư, tay áo lớn vung lên, chỉ thấy bốn phía đất rung núi chuyển, mấy tòa núi cao bỗng dưng bốc lên, một tòa đại trận thoáng qua tức thành. Địa thư đại trận, Trấn Nguyên Tử mạnh nhất trận pháp, khám gọi bên trong hồng hoang phòng ngự mạnh nhất trận pháp, nhìn tòa trận pháp này, hậu thổ tiếng cười lạnh liền truyền tới. Trấn Nguyên Tử, ngươi địa thư đại trận tuy rằng sức phòng ngự rất mạnh, nhưng là vừa có thể đỡ được ta hỗn độn chung mấy lần công kích. Trấn Nguyên Tử nói một cách lạnh lùng, thánh nhân lực lượng thêm vào hỗn độn chung, ta này địa thư đại trận xác thực làm không được mấy lần, thế nhưng. Nói đến đây, Trấn Nguyên Tử ngữ khí cũng thay đổi. Hậu thổ, ta muốn biết khi ngươi nổ nát hồng hoang địa mạch thời điểm, như vậy nghiệp lực có phải là có thể kéo ngươi rơi xuống thánh vị, có phải là có thể làm cho vô tộc bởi vì kinh thiên nghiệp lực mà diệt tộc, ta thật sự rất muốn biết. Trấn Nguyên Tử lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, này vẫn là cái kia tí giúp một phương, từ mi thiện mục Trấn Nguyên đại tiên sao. Nguyên lai bên trong hồng hoang ngoan nhân cũng không ít, chỉ là bây giờ xem ra, bọn họ không biết thôi, mà Trấn Nguyên Tử tuyệt đối là bên trong một cái, hắn dĩ nhiên muốn lôi kéo hậu thổ cùng vô tộc đồng quy vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thánh tinh tế nhận biết bên dưới tự nhiên có thể nhận biết được Trấn Nguyên Tử địa thư đại trận ở cuồn cuộn không ngừng cấu kết hồng hoang địa mạch lực lượng, hơn nữa không quá một tức thời gian, địa thư đại trận cấu kết địa mạch liền càng rộng, một khi trận pháp bị đánh tan, hồng hoang bị hao tổn phạm vi liền càng rộng, nghiệp lực cũng sẽ càng lớn, cách chương.